Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1478, khuếch trương. 2. Triệu Kiến Đức, phủ đệ, một đám hỗn nguyên môn xuất thân môn nhân, đều tụ tập ở đây tán gẫu, cung phụng ở bên trong sảnh, đặc chiến đội người bên ngoài sảnh, đáng giận a. Còn kém một chút như vậy, công đầu chính là của ta, chỗ nào sẽ cho họ Vương cướp đi a? Triệu Kiến Đức hung hăng vỗ tay vịn, tức giận kêu la, hắn đều gọi trách móc sắp đến mấy ngày. Kể từ lần kia công chiếm quận thành, có cái tiên thiên võ giả cao thủ phản kháng, lại bị tam phẩm cung phụng vương môn chủ xử lý về sau. Hắn giống như này phẫn hận, không trách hắn như thế. Đầu tiên đây là Dương Phong cỗ thế lực này bắt đầu khuếch trương đến nay. Lần thứ nhất có tiên thiên võ giả cường giả không đầu hàng phản kháng. Có thể nói là mở rộng đến 9 cái quận đến nay lần thứ nhất cung phụng nhóm công đầu. Phần này công đầu trực tiếp rơi vào vương môn chủ người mới này trong tay. Triệu Kiến Đức cái này sớm nhất đi theo Dương Phong lão nhân có thể thoải mái mới là lạ. Mà cái thứ hai để Triệu Kiến Đức một luôn nhớ mãi không quên chính là bởi vì cái này công đầu, Dương Phong trực tiếp ban thưởng 1 cân linh thạch cho vương môn chủ. Lúc ấy nhìn thấy cái kia một khối lớn linh thạch thời điểm, tất cả cung phụng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một cái linh thạch đều không có nửa lượng nặng, lại muốn cái kia nặng 1 cân linh thạch. Cái nào cung phụng không phải nước bọt chảy ròng a? Ta nói các ngươi như thế nào phản ứng này a? Chúng ta đến nhanh đi về trong môn lôi kéo người tay tới. Không phải vậy Thanh Sơn môn liền sẽ một nhà độc đại. Triệu Kiến Đức nhìn thấy hai cái cùng thế hệ một bộ đạm nhiên bộ dáng, không khỏi há mồm reo lên. Yên tâm, ta đã sớm truyền tin về tông môn. Khác không nói, ta cùng Khang thần sư đệ tử sẽ toàn bộ chạy tới. Từ trưởng lão vê lên một khối điểm tâm, Mỹ Mỹ hưởng thụ đứng lên. Chưa đủ, chúng ta cần tông sư võ giả cao thủ trước đến giúp đỡ a. Triệu Kiến Đức đứng dậy reo lên. Ngươi nói kêu ai tới? Hơn nữa trong môn những cái kia tông sư võ giả cao thủ tới, còn có địa vị của chúng ta sao? Từ trưởng lão liếc mắt Triệu Kiến Đức một cái, tiếp tục hưởng thụ lấy cái này mỹ vị. Lực chú ý của nàng căn bản không có ở trên đây, ngược lại đang suy tư tại cái này sinh sống một đoạn thời gian đến tình cảnh. Thật là không nghĩ tới, cái này trong ấn tượng xa xôi khu vực lại có tuyệt vời như vậy đồ ăn vặt cùng hưởng thụ. Cùng so sánh, chính mình trước đó trôi qua thời gian kiêm chức giống như là nông thôn nông phủ, còn có, không nói những thứ này đủ loại màu sắc hình dạng chủng loại phong phú, đều không cách nào tính toán mỹ thực, còn có càng là chủng loại đạt được nhiều để cho người ta hoa mắt quần áo cùng đồ trang sức. Trước đó sinh hoạt chỗ nào là sinh hoạt a? Cái này sinh hoạt mới là sinh hoạt a? Vật tư thật sự là quá phong phú, nghĩ đến những thứ này hưởng thụ, từ trưởng lão cũng không nguyện ý trở lại cái kia trốn trong sơn động tông môn. Nàng tin tưởng ở đây nhiều môn như vậy người, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý một lần nữa trở lại dĩ vãng sinh hoạt a. Vốn đang kích động không thôi Triệu Kiến Đức, đột nhiên á khẩu không trả lời được. Hiện tại hắn là hỗn nguyên môn tại Dương Phong nơi này lão đại. Nếu là từ bên trong cửa chơi cái tông sư võ giả cao thủ tới, nhân gia coi như lão đại rồi, hơn nữa nói không chừng còn biết bằng vào trong môn thân phận yêu cầu mình những thứ này cung phụng nộp lên trên linh thạch đây. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Kiến Đức sắc mặt liền âm trầm xuống, tiếp đó dậm chân một cái quát, lão tử tự mình tu luyện thành tông sư võ giả, lão tử cũng phải trở thành tam phẩm cung phụng. Lão tử cũng không tiếp tục muốn nhìn họ Vương cái kia đắc ý cười khuôn mặt. Nói xong, Triệu Kiến Đức liền chạy về nội viện. Sư tỷ, người thật thông chi trong môn rồi. một mực không có lên tiếng Khang Thần, lúc này mới lên tiếng hỏi, ta khờ a, tông sư võ giả tại tông môn đều là nội môn người. Xem thường chúng ta những thứ này ngoại môn người, đem bọn họ làm ra không phải mình tìm khó xử sao? Nói không chừng bọn họ sẽ trực tiếp yêu cầu chúng ta dâng lễ linh thạch đây. Ta mới không có ngu ngốc như vậy, ta chỉ là để cho người ta trở về thông chi đệ tử của chúng ta. Cùng với chúng ta ngoại môn một chút thân cận môn nhân tới. Từ trưởng lão tức giận nói ra, xác thực như thế, hy vọng Triệu sư huynh có thể tấn thăng làm tông sư võ giả. Chúng ta mấy người kia liền hắn có hy vọng nhất. Khang Thần điểm gật đầu nói ra, hắn tự nhiên biết rõ, nếu để cho nội môn tông sư võ giả đi tới, tuyệt đối sẽ dùng hiếu kính tông môn lý do, từ chính mình những thứ này mỗi tháng hai cái linh thạch người. Trong tay tước đoạt một cái linh thạch, nếu như mình bên này không có tông sư võ giả lời nói, cung phụng quyền lên tiếng e rằng sẽ cho Long Môn Sơn trưởng khống. Cứ như vậy chính mình những thứ này hỗn nguyên môn xuất thân người liền có phiền toái. Chẳng những là Triệu sư huynh phải nỗ lực xông phá tông sư võ giả, hai chúng ta cũng phải nỗ lực mới được. Ngươi biết không, chúa công bên kia nhưng là có vô số võ kỹ cùng bí tịch, hoàn toàn có thể để chúng ta một mực tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong, thậm chí trực tiếp chuyển thành người tu tiên cũng không là không có khả năng. Từ trưởng lão nhìn chằm chằm Khang Thần nói ra. Khang Thần cười cười nói, sư tỷ, sư đệ biết mình năng lực, ta là không có gì có thể đột phá tông sư võ giả. Bất quá ta chuẩn bị đem tinh lực đặt ở võ chiến doanh đám tiểu gia hỏa kia bồi dưỡng phía trên. Võ chiến doanh, đó cũng đều là cô nhi tạo thành trại huấn luyện a. Vì sao không chọn lựa thánh võ doanh đây? Bên kia thế nhưng là hệ thống nội tử đệ trại huấn luyện a. Từ trưởng lão nháy mắt mà hỏi, chân chính có thể trở thành cường giả vẫn là võ chiến doanh xác suất tương đối lớn. Cái kia thánh võ doanh có lẽ có thể ra một chút quân đem cùng quan lớn. Nhưng ta dám cam đoan trở thành tông sư võ giả người, tuyệt đối không có võ chiến doanh nhiều. Khang Thần cười nói, nói đúng, ta cũng tại võ chiến doanh kiêm cái chức vị đi. Từ trưởng lão gật đầu nói, bọn họ những thứ này đã đi đến tiên thiên võ giả người tự nhiên biết rõ. Đừng nhìn quân đem cùng quan lớn bình thường rất nghiêu bức, nhận được lợi ích cũng rất nhiều, nhưng tùy thời đến thả ra các đồng liêu đầu đá, tùy thời sẽ bị cách chức tước đoạt hết thảy, mà thành cung phụng chỉ muốn gắt gao đứng tại Dương Phong vị chúa công này bên cạnh. Như vậy vinh hoa phú quý có thể lâu dài, cái gì đầu đá cái gì tranh đấu đều cùng bọn họ không quan hệ. Cũng sẽ không có người muốn chết đem mục tiêu ngắm chính xác bọn họ. Bởi vì coi như cung phụng bên trong tranh quyền đoạt lợi, không phải cái gì quyền thế đều không cần, chuyên tâm tu luyện liền thành. Chẳng lẽ mỗi tháng cũng có bổng lộc sẽ thiếu đi chính mình? Mà chỉ cần thực lực đề thăng, như vậy phẩm cấp tự nhiên theo đề thăng, chỗ tốt gì đều tự động đưa tới cửa. Có thể nói chỉ cần không làm phản, chuyện gì đều không cần đi phiền não, có thể sánh bằng cái gọi là quân đem quan lớn an toàn rất nhiều. Kỳ thực giống như chúng ta dạng này người, căn bản không cần truy cầu quá nhiều, nỗ lực tu luyện chính là, thực lực mới là chúng ta căn bản. Khang Thần gật đầu nói ra, cũng không biết Thanh Sơn Môn những người kia sẽ như thế nào nghĩ. Bọn họ thế nhưng là trên nhảy dưới tránh hưng phấn đến vô cùng. Từ trưởng lão cảm thán nói, bất luận bọn họ nhảy thế nào, cũng là tại một cái giàn khung bên trong, bọn họ là không dám phản bội chúa công. Khang Thần cười nói, nghe được Khang Thần lời nói, từ trưởng lão miễn cưỡng cười cười, bởi vì nàng nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt bị khủng bố uy áp ngăn chặn tình cảnh. Phản bội, ngu ngốc mới sẽ phản bội một vị tiên nhân, không gặp phía bên mình bí mật nói chuyện đều tôn xưng Dương Phong vì chúa công sao? Nghĩ tới những thứ này, Từ trưởng lão cũng yên lòng. Thanh Sơn Môn lại thế nào chèn ép phía bên mình cũng không quan hệ. Cũng không thể có thể đem chính mình những người này linh thạch bổng lộc cho chơi không có a. Chỉ cần làm không được điểm ấy, nhường một chút lại có quan hệ gì? Lãnh địa bên trong như thế nào lục đục với nhau? Dương Phong tự nhiên là không có chút nào để ý. Dương Phong tu luyện một đoạn thời gian hồn kỹ đằng sau, liền bắt đầu đầy lãnh địa tìm kiếm lấy nguyên tức giận sao huyệt. Sản xuất phổ thông ma sủng nguyên tức giận sao huyệt, vây lại làm nông trường, rất hữu dụng nguyên tức giận sao huyệt, liền chinh phục xuống lấy ra làm tọa kỵ hoặc làm trợ thủ. Không sai, chính là làm trợ thủ, bởi vì có chút có đặc biệt công năng ma sủng, thật đúng là có thể lấy ra làm trợ thủ đây. Tỉ như công năng đặc biệt ma sủng, có thể phân công cho ngành tình báo làm gián điệp sử dụng, có thể phân công cho hệ thống cảnh sát làm cảnh khuyển sử dụng. Càng có chút còn có thể đưa cho bảo vệ môi trường bộ môn làm xe rác sử dụng. Theo những thứ này ma sủng vận dụng, Dương Phong lãnh địa tự nhiên xuất hiện cùng kim loại khoa học kỹ thuật không giống khoa học kỹ thuật sinh hóa. Chỉ là những thứ này sinh hóa thú mặc dù thèm người, nhưng lại không giống những cái kia kim loại khoa học kỹ thuật như thế. Sức sản xuất đi lên có thể để người bình thường đều có thể thu được. Nguyên tức giận sao huyệt biến ra sinh hóa ma sủng, liền Dương Phong hệ thống đều không cách nào nhận được thỏa mãn. Người bình thường liền càng thêm đừng nghĩ đến đến. Bất quá bởi vì Dương Phong hệ thống bên trong người đủ nhiều, phái phát hạ tới ma sủng có thể công khí tư dụng, nhưng cũng làm cho hệ thống bên trong thành viên gia quyến hưởng thụ một phen, làm cho ma sủng tại Dương Phong lãnh địa ngược lại thành thân phận tượng trưng. Nếu như là những châu khác người đi vào Thanh Châu địa giới, chắc chắn sẽ trợn mắt hốc mồm, bọn họ sẽ phát hiện đây tuyệt đối là khác một cái thế giới. Mà tại thích ứng một chút về sau, tuyệt đối sẽ lòng tràn đầy vui vẻ định cư, không muốn rời đi. Cái khác không nói, vẻn vẹn Dương Phong lãnh địa vật tư hết sức phong phú, ăn mặc không lo, vẻn vẹn điểm ấy cũng đủ để hấp dẫn đến vô số người. Vì lẽ đó Dương Phong bên này còn không có công chiếm Thanh Châu còn lại hai cái quận cùng một cái Châu Thành, nhưng cái này ba cái địa phương nhân khẩu đã nối liền không dứt hướng Dương Phong lĩnh mà vọt tới. Mà Dương Phong dưới tay lại có chút ý đồ xấu, mở ra xe hàng, mang theo không kỵ con rơi, phách lối đem đường sắt phô hướng Châu Thành cùng hai cái quận Thanh Châu còn lại hai cái quận, trực tiếp đầu hàng vô điều kiện, thuận đường sắt chạy đến Thanh Minh quận yêu cầu nương nhờ vào. Đáng tiếc nhận được kết quả xác thực, Dương Phong tạm thời không có tiếp quản ý đồ, để bọn họ trước tiên nỗ lực duy trì ổn định, chờ đào tạo ra đầy đủ công chức tự nhiên sẽ đi đón quản. Nếu như đối phương vui lòng lời nói, có thể trực tiếp tiến hành công chức huấn luyện, tự ra bên này vẫn là nguyện ý phái ra giáo sư. Hai cái này quận tự nhiên không cần nói, đương nhiên lựa chọn Dương Phong bên này phái người đến huấn luyện. Bọn họ còn sợ Dương Phong bên này đào tạo ra đầy đủ công chức về sau trực tiếp đem bọn họ thay thế, vì lẽ đó chỗ nào sẽ buông tha cho cái này ôm bắp đùi cơ hội. Mà có những thứ này nguyên lai người đương quyền giúp đỡ, đồng thời trung tâm lục viện rút giọng một nhóm nhỏ nhân thủ trưởng khống tất cả bộ môn trọng yếu về sau, hai cái này quận liền cùng Dương Phong lãnh địa cũng thế. Đường sắt trực tiếp trải đến trấn, duy nhất cùng Dương Phong lãnh địa có khác biệt chính là Dương Phong lực khống chế tại hai cái này quận chỉ tới đạt huyện cái này một cấp bậc mà thôi. Có điều, tin tưởng không bao lâu, còn có thể trực tiếp đâm đến thôn cái này nhất cấp. http://www.sop.com.txt/90316207281883 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.